sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chắc chắn không đi sao? Nơi tổ chức hội nghị là một thành phố du lịch nổi tiếng. Sẽ kéo dài 4 đến 5 ngày. Thanh Uyển muốn mang Như Như đi cùng. Như Như luôn nhắc đến em. Gần đây em luôn ở khách sạn. Bận rộn không xuất hiện. Như Như rất nhớ em. Cố Thị Duyên nói với Tần Tiện. Lúc này, Tần Tiện đã tan làm. Chuẩn bị đi đến khách sạn mà cô đã đặt gần đó. Như Như cũng đi sao? Tần Tiện ngạc nhiên hỏi khi nghe Cố Thị Duyên nói. Cô đã lâu không gặp Như Như. Luôn nói dối là đi công tác. Gần đây lại bận rộn không có thời gian. Chỉ đặt báo thức nhắc nhở mình đến giờ Như Như ngủ. Gọi điện thoại cho Như Như. Video cô để kể chuyện cho Như Như nghe. Dỗ Như Như ngủ. Mỗi lần, Như Như đều đáng thương hỏi khi nào cô về. Nói rất nhớ cô. Tần Tiện chỉ muốn lập tức chạy đến. Dạo gần đây, Ôn Thanh Uyển không quan tâm đến Tần Tiện. Vừa bận rộn, lại vừa hẹn hò. Tần Tiện cũng không thể làm trái điều kiện thăm con trong thỏa thuận ly hôn. Không muốn làm phiền Ôn Thanh Uyển và họ. Cô chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng. Giờ Như Như cũng đi. Nếu cô đi, chắc chắn sẽ được gặp Như Như rồi. Đúng rồi, Như Như đi. Lưu Chi Ý cũng đi. Còn có em gái của em. Tần Nghiên cũng đi. Em chắc chắn không đi sao? Cố Thị Duyên tiếp tục nói. Tôi không đi đâu. Tôi có hẹn với người khác. Các cậu đi đi. Tần Tiện nghe Cố Thị Duyên nói vậy. Kiềm chế lại. Nghĩ rằng cứ để họ ở cùng nhau. Tăng thêm cảm tình là tốt. Cô đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Như Như chắc chắn sẽ quấn lấy cô. Không chơi với ai khác. Lưu Chi Ý, Cố Thị Duyên đều là người tốt. Lại có Tần Nghiên ở đó. Họ sẽ chăm sóc tốt cho Như Như. Cô chỉ cần dặn dò em gái cẩn thận. Nhìn chừng Như Như là được. Thật tiếc quá. Em cứ tận hưởng buổi hẹn hò đi. Lần trước bị trì hoãn rồi. Lần này phải tranh thủ đấy. Chúc em may mắn. Cố Thị Duyên thấy Tần Tiện thật sự không đi thì cũng không nói thêm gì. Cảm ơn, em cũng phải cố gắng nhé. Khi đi ra ngoài, cô Ôn bên đó có thể sẽ không quen. Em nhớ chăm sóc tốt cho họ. Tần Tiện nói với Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên từ biệt Tần Tiện rồi đi chuẩn bị cho chuyến đi của họ. Tần Tiện vội vã quay về khách sạn, ngồi xuống và kiểm tra tin nhắn từ Hạt Rẻ. Xin lỗi. Gần đây tôi bận quá, không để ý đến tin nhắn của bạn. Hạt Rẻ vì bận rộn mà không trả lời. Không phải cố tình không để tâm đến cô. Tần Tiện cảm thấy tinh thần đã tốt lên hẳn sau một khoảng thời gian chán nản. Không sao đâu, bạn có thời gian không? Chúng ta có thể gặp nhau không? Bạn muốn hẹn ở đâu cũng được. Tần Tiện trả lời lại. Bên kia, Cố Thị Duyên đang gọi video cho Ôn Thanh Uyển. Hội nghị sẽ bắt đầu sau 3 ngày. Tôi chuẩn bị đặt vé máy bay cho sáng mai. Đến đó sớm một chút để nghỉ ngơi và làm quen. Có chỗ nào bạn muốn đi? Muốn chơi không? Tôi đã tìm vài bài viết về các điểm du lịch. Tôi sẽ gửi cho bạn. Bạn có thể tham khảo. Vé sáng mai, nếu bạn thấy ổn, tôi sẽ đặt luôn. Rồi thông báo cho mọi người. Sáng mai tôi sẽ đến đón các bạn. Được, cảm ơn. Tôi ổn, Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời Cố Thị Duyên. Mom đi không à, con nhớ Mom. Giọng của Như Như vang lên. Cô bé dễ thương cũng xuất hiện trên màn hình. Mom còn bận phải kiếm tiền để mua đồ ăn ngon cho Như Như. Không thể đi được, lần sau để Mom dành thời gian chơi với con nhé. Cố Thị Duyên vội vã an ủi Như Như. Như Như thấy vậy, miệng lập tức cong xuống. Ôn Thanh Uyển ôm Như Như vào lòng và vuốt đầu cô bé. Chị Cố, cảm ơn, vậy cứ sắp xếp như vậy đi. Tôi tạm ngừng gọi nhé. Ôn Thanh Uyển nói với Cố Thị Duyên bằng ngôn ngữ ký hiệu. Vậy thôi, hẹn gặp lại ngày mai. Cố Thị Duyên nói, sau khi kết thúc cuộc gọi video, Cố Thị Duyên nhờ trợ lý giúp cô đặt vé cho cả nhóm vào ngày mai. Rồi thông báo cho mọi người sáng mai sẽ cùng đi. Tại biệt thự nhà Ôn, trong phòng của Như Như, Ôn Thanh Uyển ôm Như Như, trên mặt có chút ưu tư. Mẹ ơi, không sao đâu, con rất vui khi được đi chơi với mẹ. Như Như ngẩng đầu lên cảm nhận được tâm trạng của Ôn Thanh Uyển. Vươn tay vuốt ve mặt mẹ, mà lại là người an ủi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển hôn nhẹ lên trán Như Như. Chỉ còn một giờ nữa, Mom sẽ gọi cho con kể chuyện ngủ nhé. Như Như vui vẻ nói. Ôn Thanh Uyển ở lại với Như Như một lúc, rồi thấy có tin nhắn mới trên điện thoại. Là tin nhắn từ Tần Tiện. Lần hẹn tiếp theo là khi nào? Ngày kia, 10 giờ sáng, gặp nhau tại cổng công viên giải trí lớn nhất thành phố Trung Hải. Ôn Thanh Uyển liền gửi tin nhắn cho Tần Tiện. Tần Tiện chờ mãi mà vẫn không nhận được hồi âm từ Hạt Dẻ. Đang chuẩn bị tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhìn vào màn hình và thấy tin nhắn từ Hạt Dẻ. Tần Tiện vui mừng nhảy dựng lên. Hạt Dẻ muốn hẹn cô đi công viên giải trí. Hạt Dẻ muốn cùng cô đi chơi. Đúng rồi, nhớ 5 năm trước Hạt Dẻ đã nói. Cô ấy muốn đi công viên giải trí nhưng không dám đi vì không có ai cùng đi. Và gia đình cũng không có thời gian. Được, được, được, mình nhất định sẽ đến đúng giờ. Đến lúc đó, bạn muốn chơi gì, mình đều sẽ đi cùng bạn. Tần Tiện vội vàng trả lời. Cô nhanh chóng bắt đầu đặt vé máy bay và khách sạn. Nếu hẹn lúc 10 giờ sáng ngày kia, thì ngày mai cô sẽ đi sớm để chuẩn bị mọi thứ. Tần Tiện muốn đặt vé máy bay chuyến sớm nhất ngày mai. Nhưng không còn chỗ nào trống, đành phải đặt chuyến muộn hơn. Sau khi đặt xong vé, Hạt Dẻ không trả lời lại. Đến giờ hẹn gọi video cho Như Như theo thói quen. Kể chuyện cho bé nghe. Mom ơi, con không cần Mom mua quá nhiều đồ ăn ngon đâu. Con còn có tiền trong heo đất. Con cũng có thể mua đồ ăn ngon cho Mom. Mom đừng làm việc quá vất vả nhé. Có thể trở về sớm không? Như Như nhớ lại lời của Cố Thị Duyên nói với Tần Tiện. Con ôm cái heo đất lớn của mình đến. Lời của Như Như khiến trái tim Tần Tiện mềm lại. Nghe lời, Mom nhất định sẽ về sớm. Khi ra ngoài chơi, nhớ những gì Mom đã dặn. Đeo đồng hồ điện thoại. Luôn nắm tay người lớn nhé. Tần Tiện nói, dặn dò bé những điều cần nhớ khi ra ngoài. Như Như ngoan ngoãn gật đầu. Tần Tiện nói xong những điều cần dặn, bắt đầu kể cho bé nghe câu chuyện. Như Như nằm ngoan ngoãn nghe chuyện của Tần Tiện. Rất nhanh, Như Như đã chìm vào giấc ngủ. Tần Tiện nhìn Như Như ngủ say, tắt video. Cô nghĩ một hồi về Như Như, lại nghĩ đến việc gặp Hạt Dẻ, cảm thấy có chút phấn khích. Tắm xong, cô không thể ngủ được, trằn trọc mãi mới ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tần Tiện đến công ty để sắp xếp một số công việc rồi cầm theo một vali nhỏ đến sân bay. Cô đi sớm hơn so với giờ bay của mình một chút. Sau khi hoàn thành thủ tục an ninh, cô vào phòng chờ tại cổng lên máy bay để đợi lên máy bay. Tại đó, Tần Tiện nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại, cô bất ngờ thấy một nhóm người quen đang nghỉ ngơi trong cùng phòng chờ. Ôn Thanh Uyển đang ngồi cùng Như Như. Cả hai đang xem điện thoại. Bên cạnh còn có Cố Thị Duyên, Lưu Chi Ý và một số nghiên cứu viên khác từ viện nghiên cứu. Có lẽ vì chuẩn bị đi công tác, Ôn Thanh Uyển đã trang điểm nhẹ, lại ngồi bên cạnh Như Như. Cả người cô toát lên vẻ dịu dàng, thanh thoát. Trong số những người đó, Tần Tiện lập tức nhận ra Ôn Thanh Uyển và Như Như. Tần Tiện cảm thấy có chút bối rối. Đã nói là không đi mà giờ lại gặp nhau trong phòng chờ. Làm sao giải thích với Như Như đây? Tần Tiện vội vàng trốn sau một chiếc cột, đeo một chiếc mũ và kéo vành xuống để che khuất khuôn mặt. Cô trước đây không chú ý đến việc Cố Thị Duyên nói về địa điểm tổ chức hội nghị. Không ngờ lại gặp phải trong cùng một phòng chờ. Chợt nhận ra một điều khi cô đang trốn sau cột. Nếu hội nghị diễn ra tại thành phố Trung Hải thì sao? Cô liền nhìn lại thông tin chuyến bay của mình. và phát hiện ra rằng cả hai chuyến bay tiếp theo đều là đến thành phố Trung Hải. Trước đó, Hạt Rẻ và cô đã hẹn gặp nhau tại quán cà phê trong khu khoa học. Điều này có nghĩa là Hạt Rẻ có thể đang làm việc tại đó. Nếu địa điểm mà Hạt Rẻ hẹn gặp và địa điểm tổ chức hội nghị của viện nghiên cứu là một, liệu Hạt Rẻ có thể chính là người trong viện nghiên cứu không? Những người từ viện nghiên cứu mà Tần Tiện nhìn thấy, cô đều quen hết, vậy người nào có thể là Hạt Rẻ? Tần Tiện lén lút nhìn qua cột một chút, loại trừ Ôn Thanh Uyển, Như Như, Cố Thị Duyên, Lưu Chi Ý và cả Tần Nhiên. Những người còn lại đều không giống. Không thể nào là trong đám người này. Cô quay lại sau cột, tiếp tục kiểm tra lại một lần nữa, nhưng vẫn cảm thấy không thể là ai trong số này. Sau đó, Tần Tiện gửi một tin thoại cho Hạt Rẻ. Hạt Rẻ, mình đã đặt vé máy bay rồi, sẽ đi tìm bạn ngay. Đợi mình nhé. Gửi xong tin nhắn, Tần Tiện lại lén lút nhìn qua cột, hy vọng sẽ thấy ai đó đang xem điện thoại. Vì mọi người đều đang chờ lên máy bay nên ai cũng đang cầm điện thoại. Chỉ có điều Ôn Thanh Uyển, Như Như và Tần Nhiên đều không có ở đó. 2 phút trước, khi Tần Tiện đang quan sát lén, Ôn Thanh Uyển và Tần Nhiên đã đưa Như Như đi vào nhà vệ sinh. Tần Nhiên đứng ngoài chờ. Khi họ ra ngoài, cô ấy đã đưa đồ cho họ. Mẹ, con giúp mẹ cầm đồ nhé, Như Như nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển không từ chối và treo dây điện thoại vào cổ Như Như để cô bé giúp cầm. Khi đã gần đến giờ lên máy bay, Tần Nhiên bế Như Như lên và cùng Ôn Thanh Uyển đi về phía nhóm người đang chờ. Như Như ngồi trên vai Tần Nhiên, cầm điện thoại của Ôn Thanh Uyển. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, khiến Như Như giật mình. Mẹ, có tin nhắn rồi. Như Như định đưa điện thoại cho Ôn Thanh Uyển, nhưng vô tình bấm vào tin nhắn. Hạt Rẻ, mình đã đặt vé máy bay rồi, sẽ đi tìm bạn ngay. Đợi mình nhé. Tiếng của Tần Tiện từ trong điện thoại vang lên. Ôn Thanh Uyển, Như Như và Tần Nhiên đều ngẩn ra. Tần Tiện lúc này đang trốn sau cột, nghĩ định gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng Như Như, rồi thấy Tần Nhiên bế Như Như và Ôn Thanh Uyển đang đi về phía trước. Tần Tiện vội vàng lẩn vào phía sau cột, tránh khỏi tầm nhìn của họ, đợi cho Ôn Thanh Uyển và Như Như đi xa một chút, cô mới cảm thấy hơi thở nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô lại nghe thấy một giọng quen thuộc. Hạt Rẻ, mình đã đặt vé máy bay rồi, sẽ đi tìm bạn ngay. Đợi mình nhé. Đúng là tin nhắn mà Tần Tiện vừa gửi đi. Âm thanh từ tin thoại này có chút khác với giọng của Tần Tiện khi cô nói chuyện với chính mình. Nhưng giọng nói này, câu nói này, ai ngoài Tần Tiện có thể là người gửi đi chứ? Tần Tiện vội vàng từ sau cột bước ra, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Ôn Thanh Uyển và Tần Nhiên đang ở đó. Ôn Thanh Uyển đưa tay lấy điện thoại từ tay Như Như, tháo dây treo ra và tắt âm thanh. Điện thoại của Ôn Thanh Uyển luôn để chế độ rung, âm thanh rất nhỏ, chỉ là lúc trước Như Như muốn xem phim hoạt hình, đã chỉnh âm lượng một chút, không ngờ lại vô tình bấm phải tin nhắn. Ôn Thanh Uyển không để tâm lắm, chỉ cất điện thoại đi. Mẹ, mẹ ơi, có tin nhắn từ Mom. Hạt Rẻ là ai vậy? Mom đi máy bay gặp Hạt Rẻ sao? Mom không phải đi công tác à? Giọng của Như Như vang lên. Có chút uất ức, Tần Tiện nghe thấy giọng Như Như, cảm giác như âm thanh ấy từ nơi xa xôi nào đó vọng đến. Ôn Thanh Uyển là Hạt Rẻ. Không thể nào. Không thể nào, chiều cao và hình dáng đều khác nhau, tính cách cũng khác biệt, sao có thể là cùng một người được? Nhưng tại sao Ôn Thanh Uyển lại có tin nhắn cô gửi cho Hạt Rẻ? Ôn Thanh Uyển sắp đi Trung Hải, lại biết cô không đi, vậy thì Hạt Rẻ đã hẹn cô đến Trung Hải sao? Ôn Thanh Uyển và Hạt Rẻ là bạn bè, hay thật sự là một người? Tần Tiện cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, không thể tập trung suy nghĩ, cảm giác như hệ thống bị treo vậy. nhìn thấy nhóm người của Ôn Thanh Uyển đã đứng xếp hàng ở cửa lên máy bay. Tần Tiện không thể suy nghĩ thêm nữa, vội vàng chạy về phía đó. Cách Trương